Chương 541, nào đó bất hạnh hàng ngày. Chương 541, nào đó bất hạnh hàng ngày. Thế nhưng, cái kia máy bán hàng tự động bên trong cũng là không có truyền đến đồ uống hộp rơi xuống thanh âm. Cái kia chẳng lẽ máy này, máy bán hàng tự động là xấu chứ? Trương Tưởng sắc mặt có chút cứng đờ quay đầu đi, hướng về ngự phản mỉ cổ tỏ đường tắt vắng vẻ. Ừ, đúng thế. Từ mấy năm trước bắt đầu, cũng đã đúng như vậy. Hơn nữa, ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao thành phố học viện bên trong máy bán hàng tự động, thường thường sẽ nuốt tiền a mì xả cả mì cổ tỏ thành thực gật gật đầu, chớp lớn con mắt nói. Bất quá, Trương Tưởng tựa hồ là từ trong mắt của nàng thấy được tràn đầy tiêu ý kha y kha y, đây chỉ là một ngoại ý muốn kia mà, ta kha y Trương Tưởng có chút lúng túng hướng về mì xả cả mì cổ tỏ giải thích. Thế nhưng, còn chờ hắn nói xong, mì xả cả mì cổ tỏ liền lý giải gật gật đầu. Yên tâm đi, một sẽ không cười nhạo ngươi. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trong hai mắt lộ ra tiêu ý, dùng tay trái che cùng với chính mình tiểu miệng. Không biết khi nào thì bắt đầu, vừa mới gặp nhau thời điểm kia một loại xấu hổ hay lung túng cảm giác, đã là mất được khô khốc tránh tịnh, hiện tại giữa hai người bầu không khí cũng là thay đổi đến hài hòa lên. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vẫn là nhịn không được bật cười. Ha ha, xin lỗi, ta không nhịn được. Ngươi lại bị máy bán hàng tự động nuốt tiền, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đem đồ uống lấy ra a mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ hai tay ôm cái bụng cất tiếng cười to lấy, ở chiều tà dư huy soi sáng phía dưới, có vẻ vui sướng như vậy. Đừng cười, hừ, cái này chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Ta nếu như là nói muốn, thời thời khắc khắc đều có thể để máy này tự động phiến máy bán đem đồ uống cho nhổ ra. Trương Tưởng có chút lúng túng phản bác. Thực sự mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ ngừng nụ cười, dùng mang theo nụ cười nghi hoặc thần tình nhìn Trương Tưởng. Hừ, đương nhiên là sự thật. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi góc nghiêng 425 độ đả kích máy móc khí tu để ý pháp, có thể để cho máy bán hàng tự động để đồ uống nổ ra. Trương Tưởng phản kích về phía mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ nói rằng. Hừ, ta chỉ có không phải tin tưởng ngươi có thể có biện pháp nào, có thể để cho máy bán hàng phun ra đồ uống tới đây. Hơn nữa. Ngươi vừa mới bị nuốt tiền, nhưng là 1.000 đồng bị Trương Tưởng yết khai nội tình, cảm thấy xấu hổ hay lung túng mì cổ tỏ, thẹn quá thành giận hừ một tiếng, liếc qua khuôn mặt đối với lấy Trương Tưởng nói rằng. Như vậy, ta liền làm cho người xem. Trương Tưởng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém mà phản bác. Bất quá, nội tâm của hắn cũng là ở cấp tốc nghĩ làm sao để máy bán hàng tự động đem đồ uống cho nhổ ra. Đúng lợi dụng tinh thần lực trực tiếp xâm lấn Internet. Để khống chế được máy này, máy bán hàng tự động Internet, khống chế được máy này, máy bán hàng tự động đem đồ uống cho ói ra sao? Nhưng là, ta không chỉ có không biết khống chế được máy này, máy bán hàng tự động Internet ở nơi nào. Hơn nữa, ở nơi này đài máy bán hàng tự động trên, cũng không có tương quan Internet mượn cớ a. Hơn nữa, máy này, máy bán hàng tự động kiểu dáng thoạt nhìn ra như vậy cũ, coi như là không có liên tiếp vào thành phố học viện Internet, cũng là rất bình thường sự tình tình a. Trương Tưởng có chút phiền não nghĩ đến. Còn như dùng mỉ cổ tỏ sinh khí thời điểm, dùng điện giật trực tiếp để máy này, máy bán hàng tự động hệ thống phát sinh thối loạn, khống chế được nó phun ra uống đoàn tới. Trương Tưởng biểu thị hắn hai cái siêu năng lực, đều không có điện giật thuộc tính. Mà hắn lần trước mặc dù có thể thông qua điện thoại di động xâm lấn Internet, thì là bởi vì thành phố học viện Internet, thì là lợi dụng điện thoại di động phóng ra đi ra sóng điện từ xâm lấn. Về phần hắn trước mặt cái này lớn bình sắt tử, được rồi, chí ít hắn là không có phát hiện có bất kỳ sóng điện từ bên trong truyền ra ngoài ai kêu bịt kín lớn bình sắt, có thể trình độ lớn nhất mà đem sóng điện từ cho che lại đâu. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng hai mắt tỏa sáng. Được rồi, vừa mới mỉ cổ tỏ góc nghiêng 425 độ đả kích máy móc khí tu để ý pháp, Trương Tưởng trong nội tâm tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Vừa mới mỉ cổ tỏ toàn bộ động tác, còn hữu dụng lực đạo ta đều cũng có thể hoàn mỹ bắt trước được tới. Được rồi, nếu như căn cứ lấy đối với phương lực đạo tiến hành thôi toán, hơn nữa tích thông máy bán hàng vậy kết cấu nói. Chỉ muốn tiến hành tương quan tư thế tính toán, là có thể tính toán tính ra như thế nào cải biến lực đạo, để máy bán hàng tự động thổ ra bao nhiêu hộp đồ uống tới, Trương Tưởng càng là nghĩ, càng là cảm thấy biện pháp này được không. Còn như có thể hay không hoàn mỹ đem mỉ cổ to động tác mô phạm đi ra, còn có tính toán ra mỉ cổ tỏ sử dụng lực đạo, tới để lực đạo của mình phát sinh cải biến. Trương Tưởng biểu thị hoàn toàn không cần lo lắng. Tại hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dung hợp sau đó, hắn coi như là nằm ở bình thường cha NG Tha Y, cũng là có xạ dị gẳng chút tương quan năng lực. Tuy là hắn hiện tại hai mắt ở tích thông dưới trạng thái năng lực, cũng không thể đủ có thể so với xạ dịn gẳng phát động bản sao mắt thời điểm năng lực. Thế nhưng, muốn đem vừa mới ở chính mình trước mắt phát sinh sự tình, hoàn mỹ đem trong đầu phục hồi như cũ đi ra, còn là hoàn toàn không có gian đề. Ở phát huy chính mình kia một vê đút tính toán năng lực, đem mới vừa tường quan tràng cảnh tiến hành thôi diễn sau đó, Trương Tường liền cho ra một cái tư thế tới. Bây giờ phong tốc bên trong thấp khảm nạm vào sai lệch giá trị lại căn cứ lấy hiện tại bởi vì địa cầu tự quay, đưa tới cùng mặt trăng cùng Thái Dương tạo thành dẫn lực kém giá trị, còn có lúc này thành phố học viện tăng mạnh điện từ năng lực quấy dày lại sửa chữa sai lệch giá trị không. Hai lại tiến hành công thức thôi toán hắc, nhìn đặc biệt thuộc về ta góc nghiêng 425 độ đả kích máy móc khí tu để ý pháp, Trương Tường hơi bế bắt đầu hai mắt, thôi toán ra cảnh vật chung quanh cải biến. Sau đó liền chợt mở hai mắt ra, ở hắc, một trong tiếng, thi triển ra học từ mỉ cổ tỏ góc nghiêng 425 độ đả kích máy móc khí tu để ý pháp phanh, một tiếng vang lên. Kia máy bán hàng tự động bên trong truyền đến một hồi cô lỗ, thanh âm, một lon hộp bất đồng đồ uống từ máy bán hàng tự động lấy ra trong tủ rơi lạc nhi hạ, phát ra từng tiếng tuyệt vời thanh âm. Ân, ở Trương Tường nghe tới, kia đúng là tuyệt vời thanh âm. Xem đi. Ta đây không phải là đem 1.000 đồng đồ uống đều lấy ra à, còn có một hộp nhiều hơn. Trương Tường vỗ tay một cái, ngồi xổm thân thể từ lấy ra trong tủ, đem đồ uống đều lấy ra, ôm vào trong lòng. Chỉ bất quá, khi hắn xoay đầu lại nhìn về phía mỉ cổ tỏ thời điểm, thấy nhưng cũng không đúng mỉ cổ tỏ kia kinh ngạc và hai phục khuôn mặt, mà là hơi lấy khuôn mặt tươi cười yêu kiều khuôn mặt. Làm sao rồi? Trương Tường có chút kỳ quái mà đường tắt vắng vẻ. Ngươi xem phía sau, ngươi mỉ cổ tỏ mỉm cười chỉ Trương Tường phía sau. Chỉ thấy kia một máy bán hàng tự động đang ở khói đen bốc lên, mà cái kia cảnh kỳ ngọn đèn đang ở lớn lóe, ở Trương Tường xoay đầu lại trong nháy mắt, phát ra còi báo động chói tai tới. Mà ở cách đó không xa trong công viên xử lý rác dưới ống đồng người máy, tất cả đều là xoay đầu lại. A a bất hạnh a, Trương Tường phát ra nào đó người tồn tại thiên ngoài miệng, lôi kéo mỉ cổ tỏ tay trái liền chạy scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.